Kiếm Lai, chương 631, núi Lạc Phách Tổ Sư Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đông Sơn thần sắc suy sụp, ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, vươn hai tay, một tay lướt qua đỉnh đầu, một tay đặt ở chỗ đầu gối. Tề Tĩnh Xuân lấy cái này bảo vệ đường, lại như thế nào hôm nay tiên sinh còn ở chỗ thấp, giữa cao thấp này, bất ngờ trùng trùng, Đỗ Mậu là ví dụ. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn nhớ tới tồn tại nào đó, bĩu môi. Được rồi, Đỗ Mậu không tính, Tề Tĩnh Xuân coi như có chút kế sách ứng đối. Nhưng mà xuống chút nữa, tu sĩ thượng ngũ cảnh, Ngọc Phác, tiên nhân, hoặc là kiếm tu Nguyên Anh, tiên sinh tới đây bắt cặp chém giết, làm sao bây giờ? Trần Bình An xoay người, cười nói, người nói nhảm cái gì vậy, trên đường tu sĩ trên đời này, chẳng phải đều ứng phó cả đám vạn nhất cùng ngoài ý muốn sao? Đạo lý đi cực đoan, xưa nay không phải đạo lý. Ngươi có hiểu không, tính tình vô liêm sỉ thua không chịu thua của ngươi, phải sửa lại. Thôi Đông Sơn nói, trong lòng chịu thua, ngoài miệng không phục, cũng không được à, Trần Bình An cười không nói lời nào. Thôi Đông Sơn thu liễm thần sắc, nói, sớm biết như vậy, không tốt. Trần Bình An nói, ta biết, Thôi Đông Sơn vò đầu hai tay, buồn bực nói, từ xưa người tính không bằng trời tính, câu này có thể hù chết người đỉnh núi nhất. Lấy vô tâm tính toán có tâm, mới có phần thắng, tiên sinh chẳng lẽ không rõ, năm xưa có thể thắng Lục Trầm, có may mắn rất lớn. Hôm nay nếu là Lục Trầm lại nhầm vào tiên sinh, hơi phân ra tâm tư, nỡ không biết xấu hổ, bố trí một ván thật cẩn thận cho tiên sinh tất thua không thể nghi ngờ. Thôi Đông Sơn dừng động tác trên tay, tăng thêm giọng điệu nói. Chắc chắn thua không thể nghi ngờ, Trần Bình An gật đầu nói, có lẽ ấy. Thôi Đông Sơn thở dài, vẻ mặt phức tạp, mỗi một nhận thức hình thành rõ ràng, đều là vì mình gây thù hằn. Quả thực chính là đối địch với thế giới này, cỏ dại trên mặt đất ngược lại còn mạnh mẽ hơn cây cao, chịu được kình phong bẻ gãy. Trần Bình An ngồi trở lại băng ghế, mỉm cười nói. Không cần lo lắng những thứ này, người trung quy không thể bị mình dọa chết. Ngõ Nê Bình nhiều năm như vậy, ta cũng đi tới rồi, không lý do càng đi lá gan càng nhỏ. Quyền không thể luyện không, người không thể sống vô ích. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, tiên sinh có thể nghĩ như vậy, cũng còn tốt. Trần Bình An chậm rãi nói, từ từ sẽ đến, đi một bước tính một bước, chỉ có thể như thế. Lúc trước ở trên đỏ ngang, người có thể để cho 12 quân của ta đều nắm chắc thắng lợi, 10 năm sau. Nếu như bị ta sống 100 năm thì sao? Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, nếu là bàn cờ vẫn là 19 đạo tung hoành kia. Học sinh không dám nói mấy chục năm sau, còn có thể khiến tiên sinh 12 quân, nhưng nếu bản cờ lớn hơn chút nữa. Trần Bình An mắt nhìn phía trước, mỉm cười nói, câm miệng. Thôi Đông Sơn cười nói, khi tiên sinh không nói đạo lý, có phong thái nhất. Học sinh này của hắn, rửa mắt mong chờ, thật đáng mong chờ. Trần Bình An nói ra ngoài một chuyến, cũng không quản Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn ở lại tổ trạch bên này ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn hai cái vòng tròn lớn nhỏ kia, không phải nghiên cứu thâm ý, là thuần túy nhàm chán. Chỉ nói thế gian ngàn vạn học vấn, có thể khiến Thôi Đông Sơn suy nghĩ theo hướng nhỏ bé, cũng không nhiều. Trần Bình An đi thăm mộ phần cha mẹ bên kia, đốt rất nhiều trang giấy, trong đó còn có mua từ Long Cung Động Thiên, sau đó ngồi xổm bên kia thêm đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đông Sơn kiễng gót chân, ghé vào trên đầu tường. Nhìn phong thủy trong sân cách vách, nơi ngõ nhỏ này, đó là thật tốt. Tống Tập Tân thành phiên vương đại ly, Chỉ Khuê thì càng miễn bàn, cả tòa Lão Long thành đều là sân nhà nàng, Phù Gia là hộ viện gia đình của nàng. Thôi Đông Sơn trèo lên đầu tường, nhảy nhót hai cái, chấn động rơi xuống bụi đất. Kiếm tiên Tảo Hy đã từ Bắc Câu Lô Châu trở lại Nam Bà Sa Châu, tòa hùng trấn lâu kia dù sao cần có người trấn giữ. Chỉ để lại Tào Tuấn trên đường tu hành có chút nhấp nhô kia, ở đại ly ngũ ngũ lần mò lăn lộn. Về chuyện nữ quỷ áo cưới, thật ra tiên sinh không phải không có đáp án ngay bây giờ. Chẳng qua Thôi Đông Sơn hắn cố ý nói phức tạp, vì muốn xác định một sự kiện, tiên sinh hôm nay rốt cuộc có khuynh hướng học vấn nào. Kết quả bê đá đập chân mình, Thôi Đông Sơn bây giờ rất hối hận. Thôi Đông Sơn vươn hai tay, 10 ngón mở ra, dùng cổ tay. Nếu không có như vậy, thật ra Thôi Đông Sơn rất muốn tán gẫu một việc nhỏ, khác với tiên sinh, một học vấn cần từ vô số sợi tơ đan xen mà thành. Thôi Đông Sơn đương nhiên sẽ không dốc túi truyền thụ, chỉ chọn một ít. Đoạn lạc, ích lợi tu hành, tạo nên người sứ, một đống mảnh sứ vỡ nát, đến cùng làm sao chắp vá trở thành một người chân chính, ba hồn sáu phách, thất tình lục dục, đến cùng là hình thành như thế nào? Học vấn căn nguyên, ngay tại dệt lưới, hiện tại vấn đề lớn nhất, ở chỗ này chi phí hành động quá cao, học vấn quá sâu, ngưỡng cửa quá cao, ngay cả Thôi Đông Sơn cũng không nghĩ ra bất cứ phương pháp phá giải nào. Một khi thành, Hạo Nhiên thiên hạ lớn nhất ở ngoài sầu lo, yêu tộc xâm nhập quy mô lớn, cùng với tử địch thanh minh thiên hạ phải chế tạo Bạch Ngọc Kinh để chống lại, cũng khó thoát kết cục hoàn toàn bị diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, con người xuất hiện chính là người sứ, sớm nhất, chất liệu khác nhau mà thôi. Thôi Đông Sơn cũng hy vọng tương lai có một ngày, người có thể khiến mình thành tâm thành ý đi tin phục, có thể ở lúc hắn sắp đại công cáo thành, nói cho hắn lựa chọn rốt cuộc là đúng hay sai. Không chỉ như thế, còn phải nói rõ ràng rốt cuộc sai ở đâu đúng nơi nào. Sau đó Thôi Đông Sơn hắn có thể khẳng khái làm việc, không tiếc sinh tử. Sẽ không giống lão tú tài năm đó, chỉ nói kết quả, không nói vì sao. Một chiếc đội thuyền quân đội Đại Ly chậm rãi dừng ở cửa ra Ngưu Giác Sơn, đồng hành cùng nó là một chiếc thuyền rồng khổng lồ bị Bắc Nhạc Ngụy Bách, Trung Nhạc Tấn Thanh hai đại sơn quân trước sau thi triển thủ thuật che mắt. Lưu Trọng Nhuận, Lô Bạch Tưởng, Ngụy Tiện ba người đi xuống thuyền rồng. Võ tướng Lưu Tông Mỹ cùng kiếm tu Tào Tuấn chưa rời thuyền, một đường hộ tống thuyền rồng đến tận đây đã tính là đại công cáo thành. Lưu Tông Mỹ còn cần đi tuần thú sứ Tào Bình bên kia báo cáo kết quả công tác. Lưu Phất Mỹ nhẹ giọng hỏi, người trẻ tuổi thanh sam kia chính là sơn chủ Lạc Phách Sơn Trần Bình An. Giống với tổ tiên ngươi, đều là xuất thân ngõ Nê Bình kia. Tào Tuấn ngồi ở trên lan can, gật đầu nói, là một người trẻ tuổi rất thú vị, ở trong mắt ta, so với Mã Khổ Huyền còn thú vị hơn. Lưu Tông cười nói, Trần Bình An còn là bằng hữu của bạn tốt Quan Tông Nhiên của ta. Cuối năm ngoái ở bên phố con ông sứ, từng tán gẫu về vị sơn chủ Lạc Phách Sơn này. Quan Tông tự nhiên từ nhỏ tính tình ổn trọng, nói không nhiều lắm, nhưng ta nhìn ra được, Quan Hâm Nhiên rất coi trọng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tào Tuấn nghe nói việc này, lại không có chút kỳ quái nào. Lưu Khả Mỹ có chút hoài niệm, Phó Ngọc xuất thân ngõ trễ. Hình như hiện giờ đang làm thái thú ở quận Bảo Khê, coi như là có tiền đồ, nhưng ta và Phó Ngọc không tính là quá quen thuộc, chỉ nhớ rõ khi còn bé, Phó Ngọc rất thích mỗi ngày đi theo sau mông chúng ta lắc lư, lúc ấy, bạn cùng lứa trên phố Chỉ Nhi chúng ta đều không thích đi cùng với trẻ con ngõ trễ, hai nhóm người không quá chơi đùa được. Hàng năm hai bên đều phải hẹn nhau, đánh mấy trận tuyết, chúng ta nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Phó Ngọc tương đối xấu hổ, hai đầu không dựa vào, cho nên mỗi lần tuyết rơi, liền dứt khoát không ra khỏi cửa nữa. Về vị quận thủ đại nhân ấn tượng mơ hồ này, ta chỉ nhớ những thứ này. Nhưng thật ra Chỉ Hạng và Chỉ Nhi phố, mỗi người đều có đỉnh núi lớn nhỏ của mình, rất náo nhiệt, sau khi lớn lên, liền không còn hứng thú nữa. Ngẫu nhiên gặp mặt, ai cũng là khuôn mặt tươi cười. Tào Tuấn cười nói, qua 100-200 năm nữa, nếu ta nhớ tới Lưu Tướng Quân, đánh giá cũng không sai biệt lắm. Lưu Phất Mỹ bất đắc dĩ nói, thật sự là một người không biết nói chuyện phiếm. Tào Tuấn nói, nếu ta biết nói chuyện phiếm, sớm đã thăng quan phát tài. Lưu Phất Mỹ lắc đầu nói, nếu không có quân công thật sự, ngươi như vậy sẽ không nói chuyện phiếm, ta thèm quan tâm ngươi. Tào Tuấn cười ha ha nói, ngươi biết nói chuyện phiếm. Lưu Huyền Mỹ nằm úp sấp ở trên lan can, bất luận ta là chết trận xa trường hay là bệnh tháp già chết già, về sau ngươi đi ngang qua Bảo Bình Châu, nhớ rõ nhất định phải đến viếng mộ. Tào Tuấn nhìn phương xa, ai nói người tu đạo nhất định sống được lâu dài. Giữa người ta, ai mang phần mộ tế tử cho ai, khó mà nói. Lưu Phất Mỹ cười khổ nói, có thể nói chút chuyện vui hay không? Tào Tuấn nghĩ nghĩ, chúc Lưu tướng quân sớm ngày vinh dự lên tuần thú sứ. Lưu Phất Mỹ gật đầu nói, cái này tốt. Lưu Phất Mỹ cười nói, vậy ta cũng chúc Tào kiếm tiên sớm ngày chen thân ngũ cảnh. Tào Tuấn hai tay dùng sức xoa xoa hai má. Cái này khó, Trần Bình An chỉ dẫn Bùi Tiền và Chu Mễ Lạp tới bên này. Tiếp giá, Đối với Tào Tuấn, một bộ hắc bào chói mắt, huyền bội đoàn kiếm dài ngắn, nhìn rất rõ ràng, làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Ngụy Tiện gật đầu chào hỏi Trần Bình An, Trần Bình An cười đáp lễ. Chỉ có gặp được Bùi Tiền, Ngụy Tiện phá lệ lộ ra nụ cười. Cái cục than đen nhỏ này, đầu còn cao hơn rất nhanh. Bùi Tiền nhảy đến bên cạnh Ngụy Tiện, nghênh ngang vòng quanh Ngụy Tiện một vòng. Ồ, càng đen như than, Ngụy Tiện nghiêm mặt nói. Làm càn, Bùi Tiền cả giận nói. Còn nữa, lại ra vẻ với ta có phải không? Lừa ngươi thì sao? Nhà ngươi có đòn gánh vàng cây rắm. Ngụy Tiện nói, hôm nay ta là Võ Tuyên Lang Đại Ly, lại làm quan lớn. Hoàng đế khai quốc Nam Uyển quốc Ngụy Tiện, xuất thân từ ngõ hẹp nơi nông thôn, phát tích trong binh nghiệp xa trường. Bùi Tiền vươn ngón tay cái, chỉ hạt gạo chu của hai cây hành sơn trượng đang khiêng bên cạnh. Bao nhiêu, lớn bằng nó sao? Ngụy Tiện không hiểu được trong hồ lô Bùi Tiền bán thuốc gì. Có nói đâu, Bùi Tiền hô, Dương Chu Mễ, tiểu cô nương áo đen rậm chân, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ở đây, Bùi Tiền hừ lạnh nói, người tên là gì? Chu Mễ hạt gắt gao cau mày, kiễng gót chân, ở bên tai Bùi Tiền nhỏ giọng nói. Vừa rồi ngươi gọi tên ta có phải nên tự xưng Đại Thủy Quái Hồ Ba Tĩnh, hoặc là Hữu Hộ Pháp Núi Lạc Phách hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiền thở dài, quả bí đao nhỏ này ngốc một chút, cái khác đều tốt. Ngụy Tiện cười đưa tay, muốn xoa xoa đầu tiểu nha đầu đen như than, nào ngờ cúi đầu xoay người dịch bước cho Bùi Tiền, nhẹ nhàng tránh thoát. Bùi Tiền chập chập nói. Lão Ngụy à, ngươi già rồi à, râu mép xồm xoàm, sao lại tìm được vợ, không sao cả, đừng đau lòng, hôm nay Lạc Phách Sơn chúng ta, cái khác không nhiều. Chỉ có ngươi như vậy không cưới được vợ, nhiều nhất. Hàng xóm Ngụy Bách à, Chu lão đầu bếp à, Trịnh Đại Phong ở chân núi đó, Tiểu Bạch xa xứ, Lão Tống trên đỉnh núi ơi, Nguyên Lai à, ai cũng thê thảm. Ngụy Tiện cười nói, ngươi không phải cũng không có sư nương. Bùi Tiền nhếch nhếch khóe miệng, liên tục a ba tiếng. Chu Mễ hạt theo đó ha ha ha. Trần Bình An vừa mới hàn huyên xong với Lô Bạch Tưởng, Lưu Trọng Nhuận, hướng hai cái đầu nhỏ. Chính là mỗi người một hạt rẻ đập xuống. Bùi Tiền đã quen, từng đứng ở hạt gạo chu trong hòm trúc lớn để cho Trần Bình An hạt rẻ ăn no, liền muốn há mồm cắn Trần Bình An, kết quả bị Trần Bình An đè đầu, hạt gạo vừa muốn đại phát thần uy, liền nghe được Bùi Tiền ho khan một tiếng nặng nề, lập tức không chút sức mẻ. Lưu Trọng Nhuận có một tấm kiếm phù do Long Tuyền Kiếm Tông chế tạo, trực tiếp cưỡi gió rời đi. Trọng bào thủy điện được tiên nhân luyện tạm thời còn giấu ở trên thuyền rồng. Sau này Lô Bạch Tượng sẽ mời sơn quân Ngụy Bách trực tiếp vận dụng thần thông, đưa đến lưng cảng cá, bằng không thủy điện to bằng một chiếc xe ngựa, mà nàng lại không có vật gang tấc trong truyền thuyết bên người, không phải không thể lấy thuật pháp khuân vác thủy điện, mà là quá mức rõ ràng, cửa ra nhiều người phức tạp. Lưu Trọng Nhuận bắt đầu cẩn thận, thật sự không muốn gây thêm rắc rối. Về phần chiếc thuyền rồng tên là Phiên Mực, đương nhiên đã là gia sản của Lạc Phách Sơn, huống chi cả tòa Ngưu Giác Sơn đều là Trần Bình An cùng Ngụy Bách chung sống, neo đậu ở bên này, thiên kinh địa nghĩa. Lô Bạch Tượng dẫn đường, dẫn Trần Bình An đi lên chiếc thuyền rồng khổng lồ này, cao 3 tầng, cái này cũng không lạ thường, nhưng mà thật lớn, phải có một nửa chiếc độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia, có thể chở hơn 1000 người, nếu là chở đầy hàng hóa, đương nhiên hai câu nói. Lạc Phách Sơn được một chiếc độ thuyền viễn cổ lớn dị thường cứng cỏi như vậy, có thể làm được nhiều hơn. Trần Bình An nhịn không được lần lượt nhẹ nhàng dậm chân, mặt đầy ý cười không che giấu được. Vừa rồi Bùi Tiền và Chu Mễ Hạt vừa nghe nói từ hôm nay trở đi, một chiếc độ thuyền tiên gia lớn như vậy, chính là đồ nhà mình ở Lạc Phách Sơn, đều mở to hai mắt nhìn. Bùi Tiền bóp chặt hai má Chu Mễ, dùng sức vặn một cái, tiểu cô nương kêu đau. Bùi Tiền liền ừ một tiếng, xem ra thật sự không phải nằm mơ. Chu Mễ Hạt dùng sức gật đầu, nói không đúng. Bùi Tiền vỗ vỗ đầu Chu Mễ, nói hạt gạo, ngươi thật sự là tiểu phúc tinh, bóp đau sao? Chu Mễ nhếch miệng cười, nói đau cay tát. Bùi Tiền bịt miệng nó, nhỏ giọng dặn dò, sao lại quên mất, ra ngoài, không được tùy tiện để người ta biết mình là một con thủy quái, dọa người ta sợ hãi, tóm lại là chúng ta đuối lý. Nói cho tiểu cô nương áo đen vừa yêu sầu vừa vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. độ thuyền đi dạo từng tầng, thỉnh thoảng đẩy ra cửa phòng trầm thủy mấy trăm năm vẫn còn hương gỗ, bởi vì đồ trang trí trên đỏ ngang năm đó đã sớm dọn sạch, dùng làm quốc khố để chuẩn bị chiến tranh, cho nên hôm nay trong phòng lớn nhỏ, cách cục tương tự, thật ra đều là quang cảnh không sai biệt lắm, Trần Bình An lại không cảm thấy nhàm chán, cuối cùng đi tới tầng cao nhất, đứng ở gian phòng lớn nhất trong phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là phòng chữ thiên của đột thuyền. Lật mực, Trần Bình An đột nhiên thu liễm thần sắc, đi tới đài ngắm cảnh tầm nhìn rộng rãi. Chuyện độ thuyền Đà Tiếu Sơn rơi vỡ ở vương triều Chu Huỳnh, rút dây động rừng. Tất cả mọi người trên độ thuyền đều là quân cờ, chỉ có điều có một số người còn sống, có chút đã chết. Về phần tiên sinh kiếm úng ra tay phá hủy độ thuyền kia, rốt cuộc vì sao phải làm việc như thế, ân oán tình cừu như thế nào, mới khiến hắn lựa chọn quyết tuyệt hành sự như thế. Hình như cũng không quan trọng. Trần Bình An đang suy nghĩ một vấn đề, mình hôm nay tu vi thấp, của cải mỏng, nhắc lại việc này, chính là lấy trứng chọi đá, cho nên có thể tạm thời chịu đựng. Nhưng nếu là Lạc Phách Sơn hôm nay đã là sơn môn chữ tông đầu tiên, mình đã là nguyên anh địa tiên thậm chí là tu sĩ ngọc phác cảnh, có thể tích tụ cho mình cảnh ngộ trong lòng, nói cho Xuân Thủy Thu thực các nàng, có thể nói, nhưng tất nhiên phải trả giá thật lớn vì điều này. Ví dụ như mình triệt để xé rách ra mặt với vương triều Đại Ly, kết thù với thiên quân Tạ Thực, bức hỏa cuộn tròn bốn người lần lượt chết trận, Lạc Phách Sơn mưa gió phiêu diêu, tất cả mọi người trên núi đều sẽ biến thành chuột qua đường Bảo Bình Châu. Trần Linh đều đi Bắc Câu Lô Châu liền là một cái chết, Trần Như Sơ không thể đi hướng Long Tuyền quận thành, cửa hàng bên kia ngõ Kỵ Long, từ hộ vệ biến thành ám sát, người Lạc Phách Sơn đều sinh tử bất định, nói chết thì chết. Nếu là Lạc Phách Sơn lại đi ai, đến lúc đó đúng sai, tính cho ai? Trần Bình An hắn nên lựa chọn như thế nào? Nếu như Trần Bình An hiện tại đã là kiếm tiên danh xứng với thực, thì có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Một bên chọn một bên, một bên chọn một bên, nhưng trở thành kiếm tiên, sao mà khó khăn, xa xa khó vời, hy vọng xa vời. Bên ngoài sinh tử, kiếp nạn vẫn tầng tầng lớp lớp. Trần Bình An cũng sẽ học Tiểu Bảo Bình và Bùi Tiền, còn có Lý Hòe, đọc những tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa kia, rất ngưỡng mộ các anh hùng hiệp khách trên sách Nhất Vãng Vô Tiền, dứt khoát kiên quyết, không để ý sinh tử, xả thân vì nghĩa, không chút do dự. Thế đạo này chẳng những cần câu chuyện trên sách như vậy, ngoài sách cũng cần có rất nhiều người như vậy, làm những chuyện có lẽ khác nhau lớn nhỏ, nhưng thiện ác rõ ràng. Chỉ là so với Bùi Tiền những đoạn ngắn đặc sắc chọn đại hiệp khoái ý ân cừu, lặp đi lặp lại đọc, ngẫu nhiên gặp giang hồ tiền bối võ công cái thế, kết bạn bằng hữu thú vị nhất trên giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa giết đại ma đầu. Bùi Tiền thích nhảy qua từng đoạn lớn những thiên chương mài rũa gian khổ, Trần Bình An thường thường xem mở đầu, liền khốn đốn không tiến lên, người tương lai nhất định có được các loại kỳ ngộ cùng rất nhiều cơ duyên, thường thường ngay từ đầu đã tan cửa nát nhà tan. Lẻ loi hiu quạnh, thân mang huyết hải thâm cừu, sau đó ở trong sách, bọn họ lập tức trưởng thành. Trần Bình An sẽ cảm thấy không thích ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu chuyện giang hồ đặc sắc nhau nhau kia, có lẽ rất hấp dẫn người ta nhập thắng. Lý Huệ và Bùi Tiền nhìn mà thần thái phấn chấn, nhưng mà Trần Bình An lại rất khó cảm động lây. Đại khái là bởi vì cuộc sống chân chính, rốt cuộc không phải là những giấy trắng mực đen rõ ràng kia. Bùi Tiền ở trong phòng hỏi, sư phụ, sao vậy? Trần Bình An lắc đầu, không có gì, nghĩ đến một ít chuyện cũ. Lô Bạch Tượng đi tới bên cạnh Trần Bình An, cười nói. Chúc mừng, Trần Bình An nói, người cũng phải nắm chặt. Lô Bạch Tượng thần sắc có chút phiền muộn, đang do dự có nên tìm cơ hội, đánh một trận với Chu Liễm hay không? Trần Bình An cười nói, ta cảm thấy có thể, dù sao không tiêu tiền. Lô Bạch Tượng nhìn về phía Trần Bình An. Ở Bắc Câu Lô Châu, đã trúng không ít đòn. Trần Bình An gật đầu nói, hai vị võ phu thập cảnh trước sau giúp đỡ mớm quyền, đánh cho ta chết đi sống lại, có hâm mộ hay không? Lô Bạch Tượng mỉm cười nói như vậy, tâm tình ta đã tốt hơn nhiều rồi. Trần Bình An nói, đừng quên, thanh hiệp đao đình tuyết này là mượn của ngươi. Lô Bạch Tượng vui đùa nói, ta đây không phải giúp Lạc Phách Sơn tìm hai hạt giống tốt, còn không đủ dùng một thanh đao. Trần Bình An không tiếp lời, chỉ nói, Nguyên Bảo Nguyên đến, tên không tệ. Lô Bạch Tượng hỏi, đã gặp, Trần Bình An ừ một tiếng, Ta vừa gặp mặt bọn họ đã khen tên của người ta rất hay. Kết quả là ánh mắt của tiểu cô nương kia nhìn ta, giống hệt ánh mắt phòng trộm của Sầm Uyên Cơ trước kia. Ta không hiểu nổi, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, kết quả lại chỉ có ở Lạc Phách Sơn của mình mới khiến người ta hiểu lầm. Lô Bạch Tượng cười ha ha nói, tâm tình rất tốt, Bùi Tiền đang ở bên cạnh Ngụy Tiện, đi dạo qua đi lại, hai ngón tay khép lại, không ngừng dùng định thân thuật với Ngụy Tiện, Ngụy Tiện dựa nghiêng vào cửa phòng, không để ý tới. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, hỏi, lúc trước ngươi có nói Sầm Uyên Cơ luyện quyền tự ngã xuống, là chuyện gì xảy ra? Bùi Tiền như bị thi triển thuật định thân, thân thể cứng ngắc tại chỗ, trán chảy ra mồ hôi, chỉ có thể nháy mắt với hạt gạo. Nói dối với sư phụ, tuyệt đối không được, nhưng nói thẳng với sư phụ cũng không phải là chuyện gì to tát. Chu Mễ không hổ là đại tướng tâm phúc một tay nàng đề bạt, lập tức hiểu ý, cất cao giọng nói. Đêm hôm khuya khoát mà sơn đen, ngay cả một con quỷ cũng không gặp được, Sầm tỷ tỷ không cẩn thận ngã sấp xuống thôi. Trần Bình An ồ một tiếng, Bùi Tiền vòng hai tay ra sau, giơ hai ngón tay cái về phía hạt gạo chu thước phía sau. Trần Bình An cảm khái nói, có chiếc thuyền rồng này, làm ăn với Phi Ma Tông cùng vườn Xuân Sương, Lạc Phách Sơn càng có sức mạnh hơn. Chẳng những thế, Lạc Phách Sơn cũng có nhiều đường sống hơn. Lô Bạch Tượng nói, thuyền rồng trang trí có thể đơn sơ, dù sao nghe ý của ngươi, thuyền rồng chủ yếu là vận chuyển hàng hóa chiếm đa số, nhưng mà khởi động thuyền vượt vận chuyển bình thường như vậy, ngươi, làm sao bây giờ? Trần Bình An cười nói, chờ Chu Liễm trở lại Lạc Phách Sơn, để hắn đau đầu đi. Thật sự không được, thôi Đông Sơn đi đường rộng, cứ để hắn giúp đỡ Lạc Phách Sơn tiêu tiền mời người lên thuyền làm việc. Lô Bạch Tượng một lần này không bỏ đá xuống giếng, nói. Ta cũng tranh thủ tìm giúp một số người, nhưng quan trọng nhất vẫn là chọn ra một quản sự độ thuyền đủ phân lượng, bằng không rất dễ dàng chọc vào rắc rối. Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc này, thật ra ta có chút ý tưởng, nhưng có thể thành công hay không, còn phải đợi đến khi tổ sư đường xây xong mới được. Địa chỉ tổ sư đường Lạc Phách Sơn đã sớm định xong, có Ngụy Bách ở đây, là một chuyện rất đơn giản. Sau khi Trần Bình An từ Phi Kiếm Mộc Y Sơn đưa tin về Lạc Phách Sơn, Ngụy Bách đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, bởi vì tổ sư đường Lạc Phách Sơn không theo đuổi quy mô to lớn, cũng không tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, mà những năm qua Đại Sơn phía Tây Long Tuyền quận rầm rộ xây dựng, cộng thêm mấy quận thành liên tục phá đất hưng công, tích góp được rất nhiều kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là Trần Bình An đề xuất tổ sư đường không cần chuyên môn thiết trí trận pháp, theo lời hắn nói. Chính là nếu Lạc Phách Sơn đều bị người ta đánh vỡ Sơn Thủy Đại Trận, thành công lên núi đi phá Tổ Sư Đường, như vậy Tổ Sư Đường có trận pháp che chở hay không, thật ra đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Trần Bình An nói, làm trễ nãi rất nhiều chuyện của ngươi. Lô Bạch Tượng cười nói, coi như là mài đao không làm lỡ công đốn củi đi. Môn phái kia của ta, chỉ là phiên thuộc Lạc Phách Sơn, thành là tốt nhất, không thành. Cũng không đến mức để Lạc Phách Sơn thương gân động cốt. Phân tắc trong đó, ta tự sẽ nắm chắc. Nhưng lời cảnh cáo nói ở phía trước, rất nhiều chuyện, thủ đoạn của ta cũng không sạch sẽ. Chỉ có thể cam đoan không quá nóng. Trần Bình An nói, tranh thủ đừng cho ta cơ hội nói chuyện phiếm. Lô Bạch Tượng cười cười, làm sơn chủ. Trần Bình An tự mình thắp hương tế điện thiên địa bốn phương. Tổ sư đường Lạc Phách Sơn liền bắt đầu khởi công. Tổ sư đường ở trên đỉnh Thứ Phong Lạc Phách Sơn Củ Sắc Phong, bởi vì có được đỉnh cao nhất Trúc Lâu bên này, tình cảnh có chút xấu hổ. Ở đỉnh tòa tập linh phong này, có một tòa sơn thần từ đường triều đình Đại Ly chính thống Sắc Phong. Hơn nữa thật ra Trần Bình An đối với Kỳ Sắc Phong vốn đã có chút đặc biệt thân cận. Hôm nay ở trong sân của Chu Liễm, Trịnh Đại Phong đang đánh cờ với Ngụy Bách, Thôi Đông Sơn ở một bên xem cờ. Trần Linh Quân ở một bên chỉ điểm Giang Sơn. Nói cho Trịnh Đại Phong cùng Ngụy Bách nên hạ cờ như thế nào. Hai ngày nay Trần Linh Quân sống lưng đặc biệt cứng rắn, bởi vì hắn mấy năm nay ở núi lớn phía Tây, dạo chơi nhiều, quen biết không ít tu sĩ ở đây mở phủ đệ, trong đó một tòa Hoàng Hồ Sơn Long môn cảnh tu sĩ, trước kia hai bên không quá quen thuộc, thậm chí còn nhìn nhau không vừa mắt, bởi vì Hoàng Hồ Sơn có một hồ nước, bên trong có cự mãng. Mà Trần Linh Quân cùng con rắn đen kia đối với điều này cũng rất thèm thuồng, chưa từng nghĩ năm nay giao mùa thu, đối phương chủ động lấy lòng, qua lại, uống rượu, Trước đó không lâu vị lão long môn cảnh kia đột nhiên mở miệng, nói tính bán Hoàng Hồ Sơn sang tay, ở trên bàn rượu nói Trần huynh đệ nhân mạch rộng, người quen nhiều, là thượng khách của Ngụy Đại Sơn quân kia Dạ Du Yến, có thể giúp đỡ Bắc Cầu, tìm một người bán thích hợp hay không? Trần Linh Quân uống chén rượu lớn, vỗ ngực đáp ứng, chỉ là xuống Hoàng Hồ Sơn, tâm tình có chút ngưng trọng, lo lắng đây là một cái bẫy nhằm vào Lạc Phách Sơn, vì thế tìm được Trần Bình An, nói chuyện này, sau đó Thôi Đông Sơn liền nói mua, rẻ tới tay, không lấy thì uổng, chúng ta có một tòa Phi Vân Sơn cao như vậy làm chỗ dựa, sợ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An liền bảo Trần Linh cùng đi mài chi tiết, tiền thần tiên, đồng tiền kim tinh, giá cả đều có thể bàn, đàm phán không thoải mái, kéo Ngụy Đại Sơn thần chúng ta cùng nhau trò chuyện. Trần Linh Quân trong lòng bồn chồn, mơ mơ màng màng chạy tới núi Hoàng Hồ uống rượu, dù sao quen uống rượu bàn chuyện, cuối cùng lại bị hắn đem giá cả chặt xuống vẻn vẹn 10 đồng cốc vũ tiền. Lúc ấy Trần Linh Quân có chút choáng váng, đại gia ta tùy tiện đếm, chính là vì muốn nâng giá trả giá với ngươi, kết quả đối phương giống như choáng váng, cưng rắn chịu một đao, đây tính là chuyện gì xảy ra? Trần Linh Quân mơ hồ lên núi, xuống núi càng mơ hồ. Mà Trần Bình An bên kia cũng không nói thêm cái gì, vì thế hai bên Lạc Phách Sơn cùng Hoàng Hồ Sơn trao đổi khế đất, tiền thần tiên, phân biệt ở Phủ Thứ Sử Long Châu, lễ bộ đại ly, hộ bộ khám nghiệm cùng ghi lại, lấy tốc độ cực nhanh quyết định vụ mua bán này. Trần Bình An hỏi riêng Thôi Đông Sơn, Thôi Đông Sơn cười nói lão khốn kiếp khó được phát thiện tâm, không cần lo lắng là cái bẫy gì, Trần Linh Quân cuối cùng giúp đỡ Lạc Phách Sơn làm chút chuyện nghiêm túc. Sau khi tổ sư đường khánh thành, sổ ghi chép công lao ra phả tổ sư đường bên kia, có thể cho con rắn nước nhỏ này ghi công lao. Cho nên lúc này Trần Linh Quân đi đường đều là lỗ mũi hếch lên trời. Cộng thêm Bùi Tiền, Trần Như Sơ cùng Chu Mễ ba tiểu nha đầu, đều đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất là Bùi Tiền, mang theo nịnh nọt Chu Mễ không chút keo kiệt, nếu không phải Thôi Đông Sơn một lần đè đầu Trần Linh Quân. Nói Trần đại gia gần đây đi đường có chút bay. Lúc này mới thoáng thu liễm, bằng không Trần Linh Quân còn có thể bay lên cao hơn một chút. Những ngày này, Trần Bình An đang kiểm kê gia sản, đại bộ phận đều cần đưa về bảo khố tổ sư đường, phải ghi lại từng cái vào hồ sơ, có một số thì chuẩn bị ở nghi thức khánh thành làm quà sơn chủ tặng người. Chuyện giúp Bùi Tiền mớm quyền, Trần Bình An chỉ làm một lần, chưa viết xong. Cho dù ngoài miệng nói là lấy tứ cảnh đấu với tứ cảnh, trên thực tế vẫn là lấy ngũ cảnh giằng co với Bùi Tiền, kết quả vẫn đánh giá thấp thân hình Bùi Tiền, lập tức bị Bùi Tiền một quyền đánh vào mặt mình. Tuy nói võ phu kim thân cảnh không đến mức bị thương, càng không đến mức đổ máu, nhưng Trần Bình An làm thầy coi như hoàn toàn mất mặt. Không đợi Trần Bình An lặng lẽ tăng cảnh giới, chuẩn bị lấy lục cảnh phát quyền, chưa từng nghĩ Bùi Tiền chết sống không chịu luận bàn với sư phụ, nó cúi đầu ốm yếu, nói mình phạm vào tử tội đại bất kính, sư phụ đánh chết nó thôi, tuyệt đối không đánh trả, nó nếu dám đánh trả, thì tự mình trục xuất sư môn. Vậy còn dạy quyền cái rắm, một lớn một nhỏ, chân Trần đi đến hành lang lầu hai bên kia, ghé vào lan can bên kia, cùng nhau ngắm phong cảnh. Phía sau thầy trò là cửa trúc lâu, có hai đôi giày đã được đặt chỉnh tề. Sân bên này, Ngụy Bách hai ngón tay kẹp quân cờ đột nhiên thả quân cờ về lại bình cờ, cười nói. Không xuống nữa, độ thuyền chỗ Chu Liễm đã tiến vào địa giới Hoàng Đình Quốc. Lúc Trịnh Đại Phong chơi cờ, trên cơ bản mấy người bọn Bùi Tiền đều cách hắn rất xa. Người vừa cởi giày móc chân vừa cắn hạt dưa, vẫn là đừng xích lại gần. Trịnh Đại Phong cũng không ngại Ngụy Bách quỵt nợ, một ván cờ một đồng tuyết hoa tiền mà thôi, cược nhỏ cho vui vẻ. Thôi Đông Sơn đứng ở một bên, vẫn giang hai tay, mặc cho Bùi Tiền và hạt gạo châu hồ treo bên trên đu dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đông Sơn cười nói, Ngụy Sơn Quân đi đón người là được, ta đi tiếp, Đại Phong huynh đệ, như thế nào? Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn ván cờ, Ngụy Bách đã mất đại thế, chỉ là Thôi Đông Sơn nói như thế, Trịnh Đại Phong liền không gấp gáp nói được hay không được, nhìn thêm vài lần, lúc này mới cười nói. Phần thưởng gì? Thôi Đông Sơn cười nói, muốn phần thưởng gì, ta lại không thiếu tiền. Trịnh Đại Phong chập chập nói, được à, vậy hai ta tiếp tục đánh. Bùi Tiền và hạt gạo châu lúc này mới buông tay đặt chân. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên vị trí Ngụy Bách, vê lên một quân cờ, nhẹ nhàng đặt quân cờ. Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn Ngụy Bách phía sau Thôi Đông Sơn, người sau cười tủm tỉm nói. Lại nhìn chốc lát, Chu Liễm ở trên độ thuyền, nước miếng văng khắp nơi, bận rộn giúp Lạc Phách Sơn hại người, không phá hỏng chuyện tốt của hắn. Thôi Đông Sơn hạ cờ như bay, Trịnh Đại Phong thật đúng là không tin tà, thế này mà cũng có thể vãn hồi thế cục. Cũng hạ cờ không chậm, cho dù gia hỏa đối diện này là người Hạ Thải Vân Phủ, Trịnh Đại Phong thật đúng là không cảm thấy mình sẽ thua. Cuối cùng đương nhiên là Trịnh Đại Phong học theo Ngụy Bách kia, để quân cờ vào bình, cười ha ha nói. Không bỏ xuống được nữa, ta cùng Ngụy Bách đi đón Chu huynh đệ, một ngày không gặp như cách ba thu, đã bao nhiêu ngày rồi, rất nhớ hắn. Thôi Đông Sơn căn bản không để ý, gọi Trần Như Sơ im lặng ngồi ở một bên cắn hạt dưa. Lại đây, chúng ta tiếp tục chơi, ta giúp Đại Phong huynh đệ chơi cờ, người chấp trắng, bằng không rất không có gì hồi hộp. Trần Như Sơ gật đầu cười, nàng thích chơi cờ, nếu không thì sẽ không tập trung tinh thần nhìn ba người Ngụy Hoàng đánh cờ. Thôi Đông Sơn chưa đứng dậy, chỉ là thay đổi vị trí bình cờ. Thôi Đông Sơn và Trần Như Sơ tiếp tục đánh bàn cờ kia. Ngụy Bách sóng vai đi ra khỏi sân cùng Trịnh Đại Phong. Ngụy Bách cười nói, có chút mất mặt. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, đúng là có chút, may mắn Chu huynh đệ không có ở đây, bằng không hắn lại đi theo, đoán chừng vẫn phải thua. Không đợi bọn họ đi quá xa, Trần Linh Quân liền cao giọng nói, chuyện gì xảy ra, nhà đầu ngốc làm sao lại thắng rồi. Trần Như Sơ thẹn đỏ mặt nói, là Thôi tiên sinh cố ý thua ta. Thôi Đông Sơn vẻ mặt vô tội nói, sao có khả năng. Bùi Tiền đứng ở phía sau Trần Như Sơ, hai tay đè mạnh lên đầu vai, trầm giọng nói. Ngoãn thủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ nhất cao thủ cờ vây Lạc Phách Sơn chúng ta. Về sau lão đầu bếp, Trịnh Đại Phong, Ngụy Bách bọn họ trước khi chơi cờ, đều phải cúi người trước cho ngươi, tỏ vẻ kính ý. Lô Bạch Tượng ở trên Lạc Phách Sơn, cũng có tòa nhà của mình. Tên tòa nhà, tấm biển, câu đối các vật, Lạc Phách Sơn đều đã được đợi sẵn, giao cho chủ nhân tự mình quyết định, bố trí. Trần Như Sơ ngay từ đầu cảm thấy ý tưởng này của Chu Liễm rất có nhân tình, rất tán đồng. Nhưng Chu Liễm tự mình nói, Lạc Phách Sơn thiếu tiền, để những kẻ không có lương tâm này tự mình bỏ tiền. Ngụy Tiện ngồi rảnh ở bên Lô Bạch Tượng, uống chút rượu, trên bàn đặt một ít đồ ăn nhắm rượu, đều là Trần Như Sơ tiểu quản gia này sớm chuẩn bị tốt. Chủ nhân khác nhau mỗi tòa nhà, khẩu vị khác nhau, sẽ có rượu nước cùng đồ nhắm khác nhau. Hai vị đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng, Nguyên Bảo Nguyên tới đây đối với tỷ đệ, ngồi ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Bảo có ấn tượng không tệ đối với Ngụy Tiện vốn ít nói ít cười, so với Chu Liễm và Trịnh Đại Phong thì tốt hơn nhiều. Bên phía Sơn Môn, lão nhân lưng còng kéo thẳng từ độ thuyền đến chân núi Lạc Phách Sơn, lưng cõng cái bọc, cảm khái nói. Cái xương già này của ta, phong trần mệt mỏi, gió thổi nắng chiếu, thật sự tan rã. Đừng ở bên này kể khổ với chúng ta, không có chút tác dụng nào. Trịnh Đại Phong cười nói, dù sao ta cũng bị người nào đó đánh cho đau chân rồi. Mấy ngày trước vẫn luôn là Sầm cô nương giúp ngắm Sơn Môn. Về phần Ngụy Sơn thần chúng ta, tốt xấu gì cũng là Ngọc Phác Cảnh, nhưng cũng bị mắng cho xối xả máu chó. Hiện tại thiếu ngươi. Chu Liễm liếc nhìn Ngụy Bách, nhìn Trịnh Đại Phong, sau đó cười nói. Các ngươi nếu không hù dọa người ta, ta còn tin, một khi mở miệng, sẽ phá công. Lên núi trên núi, vô ưu vô lự, Ngụy Bách vươn tay, ta thắng, một đồng tuyết hoa tiền. Trịnh Đại Phong tát một cái vào tay Ngụy Bách, lúc trước chơi cờ ngươi thua, hai ta hòa nhau. Chu Liễm cười ha ha, quả thực như thế, lừa gạt là biết. Ngụy Bách cười nói, đừng tin, người này ngay từ đầu đã biết, bằng không chúng ta lại thua một trận. Trịnh Đại Phong liếc mắt nói, người muốn nói. Chu Liễm lau miệng, lần này đi xa, kiến thức nhiều hơn, quay đầu bảo Ngụy Bách lấy hai vỏ rượu ngon đến, để ta chậm rãi nói với các ngươi. Trịnh Đại Phong lập tức hăng hái, nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào? Chu Liễm vỗ vỗ túi. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, hai chúng ta thật sự là người đọc sách nhất đẳng, sống đến già thành lão. Ngụy Bách xoa trán, Trần Bình An một mình đứng ở lầu hai chúc lâu bên kia, biết Chu Liễm đến, chẳng qua không cần cố ý đón. Phi Vân Sơn lúc trước nhận được hai phong thư của Thái Huy Kiếm Tông, Tề Cảnh Long một phong bạc đầu bạc. Trong thư Tề Cảnh Long nói 100 đồng cốc vũ tiền đều đã dùng hết, mua một thanh kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn, cùng với hai bộ bảo giáp được xây dựng tỉ mỉ ở Tam Lang Miếu, giá cả đều không rẻ, nhưng ba thứ này chắc chắn không kém, quá quý giá, cho nên sẽ bảo độ thuyền vượt châu của Ma Tông đưa đến Ngưu Giác Sơn. Thư viết đơn giản rõ ràng rằng, vẫn là phong cách nhất quán của Tề Cảnh Long. Cuối thư là uy hiếp nếu như đợi cho ba trận mình hỏi kiếm thành công, kết quả từ hạnh tử của Vân Thượng Thành lại đeo hòm trúc lên núi bái phỏng, vậy thì để cho Trần Bình An tự mình cân nhắc. Giữa những hàng chữ trên lá thư đầu bạc, lộ ra một vẻ hả hê khi người gặp họa, nói họ Lưu làm cho người ta mở rộng tầm mắt, rõ ràng hỏi kiếm sắp tới, nhưng vẫn là trước sau chạy đi Hận Kiếm Sơn cùng Tam Lang Miếu, khiến mấy vị lão nhân bên tổ sư đường Thái Huy Kiếm Tông lo đến mức muốn cắt đứt râu ria. Ở Hận Kiếm Sơn bên kia, kết quả gặp được vị Lư Tiên từ Thủy Kinh Sơn kia, cũng không biết rốt cuộc đang nói chuyện gì, không biết có phải đạo mạo ngạn nhiên của họ Lưu hay không, đối với cô nương ra tay chân lông lá hay là sao, dù sao làm cho Lư Tiên từ tức giận đến đỏ mắt, kinh sợ là một đám người lớn. Ở Tam Lang Miếu bên kia, thế mà lại có Hồng Nhan Chi Kỳ nhảy ra, giống như vẫn là một nữ nhân có mặt bài bản ở Tam Lang Miếu. Dù sao từ đầu đến cuối đều đi theo hai người bọn họ, ánh mắt có thể ăn thịt người. Họ Lưu chọn hai loại trọng bảo, nói thỏa đáng giá cả liền bỏ chạy. Trần Bình An đi từ đầu hành lang này đến đầu kia, chậm rãi mà đi lặp lại điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Chu Liễm chưa tới, Ngụy Bách tới trước. Cầm một phong phi kiếm đưa tin tới, là bên Phi Vân Sơn vừa nhận được, người viết thư là cung phụng Chu Phỉ Lạc Phách Sơn. Trần Bình An sau khi đọc thư, thở dài, có trùng hợp như vậy sao? Đi đến lầu một bên kia, lấy ra một bộ bức họa cuộn tròn, ném vào một đồng tiền kim tinh. Tùy Hữu Biên đi ra từ trong bức họa cuộn tròn. Trần Bình An hỏi, sao lại thế này? Tùy Hữu Biên lạnh nhạt nói, giết người không thành lại bị giết, chỉ có vậy thôi. Về sau ta sẽ tiếp tục tu hành ở thư giản hồ chân cảnh tông. Tùy Hữu Biên cho dù sống lại sau khi chết trong bức họa cuộn tròn, trên người còn mang theo sát khí nồng đậm. Bởi vậy có thể thấy được, nàng ấy ở Đồng Diệp Châu Mộc Khuê Tông bên kia, thù hận với người không nhỏ, cũng không biết là thù hạ sơn thượng, hay là xuống núi lịch luyện kết. Trần Bình An cũng không muốn hỏi kỹ cái gì, cười nói. Vừa vặn tổ sư đường Lạc Phách Sơn lập tức có thể lên xà nhà. Sau đó chính là treo bức họa kính hương chính thức. Chu Liễm, Lô Bạch Tượng và Ngụy Tiện hôm nay đều ở trên núi. Tùy Hữu Biên gật gật đầu, nhìn quanh, đây là Lạc Phách Sơn. Trần Bình An nói, người có thể tự mình tùy tiện đi dạo. Tùy Hữu Biên im lặng không lên tiếng, đi ra khỏi phòng, đứng ở bên kia vách đá, đưa mắt trông về phía xa. Trần Bình An không đi theo, an vị trên ghế trúc nhỏ. Chu Liễm và Trịnh Đại Phong đứng ở trên đường nhỏ, lúc này mới tới ngồi ở một bên. Trịnh Đại Phong cảm khái nói, mới phát hiện phong cảnh nơi này tốt. Trần Bình An cười nói, vất vả rồi. Chu Liễm lắc đầu, không vất vả bằng thiếu gia. Trịnh Đại Phong bấm bẩm nói, các ngươi đều không vất vả, ta vất vả. Sau khi thượng lương tổ sư đường của Tranh Sắc Phong, một số khách nhân cũng đã lục tục ngo ngoe chạy tới quận Long Tuyền. Chọn lựa một ngày hoàng thần cát nhật, hôm nay sơn chủ Trần Bình An dẫn đầu treo tượng kính hương. Lần này Lạc Phách Sơn chính thức sáng lập sơn môn, cũng không gióng trống khua chiêng, vẫn chưa mời rất nhiều người vốn có thể mời lên núi. Ví dụ như Phạm Gia, Tôn Gia Lão Long Thành, còn có một số tin tức linh thông là rất muốn đến, cũng không dám tự tiện lên núi quấy rầy. Ví dụ như hai vị thủy thần của Hoàng Đình Quốc. Còn có rất nhiều bằng hữu là không thích hợp xuất hiện ở trong tầm mắt người khác. Chỉ có thể đem tiếc nuối đặt ở trong lòng. Cho nên lần này người đến đây xem lễ chúc mừng đều là quan hệ gần quan được cơ mờ. Ví dụ như Bắc Nhạc Sơn Quân Ngụy Bách, Phó Sơn Chủ Thư Viện Phi Vân Sơn Lâm Lộc, Tông Chủ Long Tuyền Kiếm Tông Đồng Lư, cùng với hai vị đệ tử đích truyền tu sĩ Kim Đan Đồng Cốc, Kiếm Tu Long Môn Cảnh Từ Tiểu Kiều, Lưu Trọng Nhuận của đảo Ngao Ngư Bối Châu. Những người này là khách nhân. Ngoài ra đó là người một nhà ở Lạc Phách Sơn đỉnh núi mới nổi này. Tổ sư đường, theo ba bức họa, một vị lão tú tài, treo ở vị trí trung tâm. Tề Tĩnh Xuân, Thôi Thành, Trên ba tấm bài vị có ba bức chân dung hương khói, chỉ viết tên, không viết bất cứ chữ nào còn lại. Sơn chủ Trần Bình An, đại đệ tử Bùi Tiền, học sinh Thôi Đông Sơn, học sinh Tào Tình Lãng, Chu Liễm, Lô Bạch Tưởng, Tùy Hữu Biên, Ngụy Tiện, Trần Linh Quân, Trần Như Sơ, Thạch Nhu, Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo, Nguyên Lai, cung phụng Hộ Sơn Lạc Phách Sơn, Hoạt Gạo Tuần, chính thức cung phụng Trịnh Đại Phong, Trùng Thu, Ngọc Phác Cảnh Giã Tu, Chu Phì, cung phụng ký danh Đạo Nhân Mù Già Thịnh, Triệu Đăng Cao, Điền Tử Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Câu Lô Châu tu sĩ Đỗ Văn Tư, đệ tử đích truyền của Tổ sư Đường, Bàng Lan Khê, tu sĩ Nguyên Anh của Ma Tông. Sơn chủ trẻ tuổi gần ba bức họa nhất, một thân một mình, đứng ở phía trước nhất. Thiếu niên gầy gò chân đi giày rơm sớm không còn là mặt đen như than kia nữa. Một bộ thanh sam, đầu cài ngọc trâm, dáng người thon dài, hai tay cầm hương, đưa lưng về phía mọi người. Cách chương.